Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1107, chương 1092. Cáu kỉnh, không vui, người chủ yếu vẫn là trước từ nhân vật nội tâm tới tính toán nhân vật hành vi kiểu. Sau đó sẽ tiến hành biểu diễn. Hoa Mộc Lan là núp ở trong quân doanh nữ nhân, nếu muốn che giấu tốt thân phận. Đầu tiên liền muốn với một người nam nhân như thế, không để cho chiến hữu phát hiện giới tính. Về điểm này cổ trang rất tốt, che giấu hình thể, thanh âm, động tác, hình thái mới là mấu chốt. Chính ngươi từ từ tính toán đi. Chu Hạ cho Vũ Phi đơn giản nói là nhân vật chuẩn bị sự tình. Ừ, ta biết rồi. Vũ Phi gật đầu đáp ứng, rất là nghiêm túc bảo đảm nói, yên tâm đi. Ngươi đem nhân vật này giao cho ta, ta nhất định sẽ cho ngươi hài lòng. Lại không có lúc trước dự định giao tất cả cho Chu Hạ tới ý tưởng của đạo diễn. Ừ, ngươi trước chuẩn bị đi. Chu Hạ khẽ gật đầu, nhưng cũng không có trực tiếp đáp ứng. Từng cái, ngươi có ý gì? Vũ Phi dĩ nhiên là nghe được Chu Hạ ý tứ giữa lời nói, cố làm ủy khuất hỏi, không có ý gì à? Cái này vai diễn không thể trò đùa, mặc dù ngươi có chút ưu thế, đặc biệt là ở phát biểu phương diện, nhưng là những phương diện khác cũng chưa chắc so với người khác mạnh. Ta trước nói cho ngươi biết cho ngươi chuẩn bị, nhưng là vẫn muốn ở công ty công khai tuyển vai diễn. Đến thời điểm các ngươi ai thật thích hợp nhất, vậy dĩ nhiên là ai đạt được nhân vật. Chu Hạ thẳng thắn nói, Hoa Mộc Lan. Bộ phim này không cần phải nói, nhưng là một cái rất tốt, ở toàn cầu truyền bá hoa hạ văn hóa cơ hội tốt. Mặc dù cái kia thời không nhân vật này là Vũ Phi diễn viên chính, kết quả hắn cũng không biết, nhưng là bây giờ nếu hắn làm, hay là muốn làm được tốt nhất, Vũ Phi hắn đã trước thời hạn thông khí để cho nàng chuẩn bị. Nhưng là nàng muốn thật không đạt tới hắn muốn Hoa Mộc Lan tiêu chuẩn. Hắn nhất định là sẽ chọn thích hợp hơn nhân vật này nhã nhã, nhị địch, Mỹ Na là không thích hợp, muốn chọn thuần túy nhất Đông Phương khuôn mặt, cho nên Hạ Hoa điện ảnh bên trong Vũ Phi, Tiểu Ái, Đường Đường, Ni Ni mấy người cũng thích hợp, có ưu thế, không có thử vai diễn trước, hắn còn thật không biết ai sẽ tốt hơn một chút, lấy hắn chuyên nghiệp đạo diễn nhãn quang. Còn có đối với các nàng quen thuộc, ngược lại là có thể tưởng tượng nhân vật hình dáng bên trên Ni Ni. Tiểu Ái, Vũ Phi thích hợp hơn, Đường Đường khuôn mặt hơi viên, khả năng kém một chút một ít, nhưng là Đường Đường lúc trước ở Họa Bì 2 bên trong đóng vai qua mã tác chiến nữ công chúa. Ngược lại là cũng có thể, nếu như tổng hợp Đông Tây Phương thẩm mỹ, ai khuôn mặt càng quốc tế hóa, kia Ni Ni khả năng đáng sợ hơn ưu thế. Nhưng từ tư thế hiên ngang cân quắc anh hùng bề ngoài đi lên nói, Tiểu Ái có ưu thế, nàng hay lại là tiên kiếm trên dưới bộ nữ chủ. Toàn cầu nổi tiếng muốn cao hơn một chút. Hừ, người cũng biết như vậy hành hạ nhân, người biết như vậy nhân ra áp lực bao lớn. Nơi nào còn có thể chuyên tâm chuẩn bị nhân vật. Vũ Phi nghe được Chu Hạ nói như vậy, thở phì phò trực tiếp ngồi ở trên bàn sách, bất mãn nhìn Chu Hạ, có lúc áp lực quá lớn sẽ đưa đến nhân tinh thần không thể chuyên chú, làm việc hiệu suất thấp kém, tâm lý gấp gáp, luôn là suy nghĩ nên làm như thế nào đến tốt nhất, ngược lại không làm tốt. Bây giờ Chu Hạ an bài như vậy đối với nàng mà nói chính là như thế. Tâm lý luôn nghĩ người khác có phải hay không là có thể so với nàng làm tốt hơn. Sẽ phân thần không thể chuyên tâm làm việc. Ha ha, được rồi, áp lực lớn động lực cũng sẽ đại. Người nghĩ thời điểm muốn đến ngươi thắng được người khác, đạt được nhân vật, lấy được cũng sẽ càng nhiều. Chu Hạ tiến lên vỗ vỗ bả vai nàng, cười an ủi, có điện ảnh nhân vật chính chọn ai ảnh hưởng không lớn. Hắn có thể tùy tiện quyết định ra đến, nhưng là bộ phim này, nếu như hắn không cẩn thận một chút, không đi trình tự, nội bộ công ty sẽ có rất nhiều tạp âm. Nếu như quyết định Vũ Phi lời nói, người khác đoàn đội cũng sẽ than phiền. Giống như Dương Thiên Chân, Trương Chiêu mấy người cũng nhất định sẽ thay người khác nói chuyện. Người ngược lại là nói nhẹ nhàng, Vũ Phi còn chưa cao hứng, buồn buồn nói, giống như Chu Hạ loại này không thiếu tốt nhân vật nhân. Nơi nào minh bạch nàng loại này diễn viên khó xử, nhưng là sự tình cũng không biết bởi vì nàng mất hứng sẽ thay đổi. Chỉ có thể âm thầm buồn rầu, tâm lý thậm chí đang nghĩ, có phải hay không là tối hôm qua nàng không để cho Chu Hạ như nguyện. Hắn đây là cố ý trả thù nàng, dù sao chỉnh người này trả thù tâm nhưng là rất mạnh. Được rồi, cứ như vậy, chúng ta đi ra ngoài đi. Nếu không nhị địch nhất định sẽ truy hỏi. Chu Hạ lần nữa vỗ nhẹ nhẹ chụp Vũ Phi bả vai. Sau đó chuẩn bị rời đi thư phòng. Chờ một chút, ngươi có phải hay không là cố ý? Vũ Phi nhìn thẳng Chu Hạ, nhìn có phải hay không là như nàng suy đoán. Ta cố ý cái gì? Chu Hạ có chút không sờ được đầu não, không hiểu nhìn về phía Vũ Phi. Cố ý cái gì? Ngươi đừng giả bộ. Có phải hay không là tối hôm qua không để cho ngươi như nguyện? Cho nên như ngươi vậy cố ý làm. Ta cảm thấy được không có so với ta càng thích hợp thí sinh. Ta tin tưởng Disneyland phương diện cũng càng nguyện ý chọn ta diễn viên chính nhân vật này. Vũ Phi lập tức lẽ thẳng khí hùng mà nói. Nàng nhưng là đã diễn viên chính quá, Siêu Đại Chiến. Còn tham diễn rồi, Biệt Đội Siêu Anh Hùng 2. Lại diễn quá kịch Mỹ, cho nên nữ Bắc Mỹ, ở Hollywood danh tiếng muốn lớn xa hơn những người khác. Hơn nữa anh văn phương diện không có vấn đề, cũng có thể chiếu cố thị trường quốc nội. Vì vậy nhìn từ bề ngoài, trong công ty còn có chút nhân có thể cùng với nàng cạnh tranh. Nhưng trên thực tế nàng quả thật ưu thế lớn hơn. Ha ha, ngươi nói là chính là đi. Ngươi cũng đem ta muốn quá nông cạn đi. Chu Hạ bất đắc dĩ cười cười. Vỗ nhẹ nhẹ chụp Vũ Phi kia tức giận gương mặt. Đừng đụng ta. Bình thường ngươi khả năng không có phu thiển như vậy. Nhưng đối với chuyện như thế này cứ như vậy nông cạn nhân. Vũ Phi đưa tay đẩy ra Chu Hạ tay. Bất mãn nói. Được. Ta nông cạn. Ta cố ý trả thù ngươi. Ta một hồi 10 điểm máy bay. Chưa tới 1 giờ liền đi. Bây giờ ngươi coi như hối hận cũng không kịp rồi. Chu Hạ cũng không tức giận. Vừa nói đi mở cửa. Đi ra ngoài. Nằm mơ. Nếu như ngươi thật lòng lấy lòng ta. Ta còn khả năng mở một con mắt nhắm một con mắt. Ngày đó cho ngươi như nguyện. Như bây giờ. Sau này liền đừng mơ tưởng rồi. Vũ Phi mạnh miệng địa phản bác. Tâm lý thật đúng là thoáng qua một tia hối hận. Sớm biết như vậy, tối hôm qua tất nhiên không thể làm. Hôm nay Chu Hạ cũng không mặt nói với nàng nói như vậy. Các ngươi làm ồn cái gì chứ? Nhị địch mới vừa rồi ngay tại ngoài thư phòng mặt nghe lén. Cái gì đều không nghe được. Không thể làm gì khác hơn là trở lại phòng khách trên ghế salon chờ. Không nghĩ tới hai người này rất nhanh thì đi ra còn cãi nhau đứng lên. Không nhịn được hỏi. Ha ha, không có gì. Ta một hồi liền đi. Vũ Phi không nỡ bỏ ta. Nói hối hận tối hôm qua không để cho ta như nguyện. Còn có một cái giờ. Nhị địch, ngươi nói còn kịp đúng hay không? Chu Hạ cười nhìn vẻ mặt dọ thám biết muốn nhị địch nói. Nằm mộng ban ngày rồi. Làm sao có thể, nhị địch không tin phản bác, nhìn về phía sau Vũ Phi đi theo đi ra, bị Chu Hạ lời này tức nghiến răng nghiến lợi, thấy nhị địch hỏi nàng, nhưng là không nhịn được giễu cợt nói, đúng vậy, ta hối hận, nhị địch ngươi cảm thấy thế nào, ngoặc kép chấm chấm, nhị địch ngây người như phỗng, khó tin nhìn Vũ Phi tỉ, Ngươi, được rồi, nhìn ngươi hù dọa, chính là ngươi nói, có vài người nằm mộng ban ngày không tính là, đều bắt đầu ban ngày mê sảng rồi, ta bắt đầu phong ma,